Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 5, cái cuối cùng luyện khí sĩ. Góc truyện audio.com. Cầm trong tay Hoàng đế nội kinh thả lại giá sách. Hoắc Văn Tuấn tiếp tục ở trong thư viện siêu tầm lên. Y thuật đương nhiên cũng có rất nhiều tác dụng. Nhưng hắn ngày hôm nay vẫn là muốn học tập một cái. Trong thời gian ngắn có thể tăng lên tố chất thân thể kỹ năng. Y thuật có thể trước tiên thả một nơi. Ngược lại cũng không vội vã. Loanh quanh một trận, Hoắc Văn Tuấn ở một cái trước kệ sách dừng lại. Nơi này là võ thuật loại thư tịch chuyên khu. Bởi vì dân quốc thời kỳ quốc thuật đại sư rất nhiều đều rời đến Hồng Kông. Vì lẽ đó Hồng Kông tập võ bầu không khí vô cùng nồng nặc. Nơi này thu gom võ thuật thư tịch tuy rằng đa số là nhập môn cấp bậc. Nhưng chủng loại cũng không ít. Keng, phát hiện sách skill thái cực quyền. Xin hỏi có học tập hay không? Học tập, keng, học tập sách skill thái cực quyền. Thu được kỹ năng, vật lộn, nhập môn, không, 30. Hoắc Văn Tuấn cầm trong tay thái cực quyền thả lại giá sách. Sau đó trầm ngâm lên. Sự tình cùng hắn nghĩ tới lại có chút khác biệt. Võ thuật loại thư tịch để hắn học tập đến kỹ năng là vật lộn. Điều này làm cho hắn hiểu được rất đa dụng lực. Phát lực kỹ xảo, nhưng cũng chỉ là kỹ xảo mà thôi. Đối với tố chất thân thể tăng lên cũng không có trợ giúp. Đối với hiện nay hắn tới nói, cái kỹ năng này cũng coi như là hữu dụng. Đẳng cấp cao cũng có thể nắm giữ chút lực lượng tự bảo vệ. Nhưng lại có chút vô bổ. Bởi vì kỹ xảo mặc dù trọng yếu, nhưng hay là muốn dựa vào mạnh mẽ thân thể. Một cái tay trói gà không chặt bệnh ương tử. Coi như kỹ xảo cao minh đến đâu, cũng không có một chút tác dụng nào. Người khác một quyền liền có thể đem ngươi nện ngã. Người có kỹ xảo đều không nơi xứ. Vậy đại khái cùng quyền sợ trẻ chung là một cái ý tứ. Chính là loạn quyền đánh chết sư phụ già. Ngươi lợi hại đến đâu? Chờ tuổi già sức yếu. Cũng đến cho người trẻ tuổi nhường đường. Kỹ xảo uy lực, chung quy là xây dựng ở mạnh mẽ thân thể cơ sở bên trên. Lẽ nào chỉ có thể dựa vào dưỡng sinh cùng bình thường rèn luyện nhắc tới cao thể chất sao? Hoắc Văn Tuấn trong lòng âm thầm suy tư. Có hệ thống vẫn chưa thể đi đường tắt. Này không khỏi để hắn có chút không cam lòng. Đẹp trai, ta xem ngươi truyền hơn nửa ngày rồi. Ngươi muốn tìm mỹ thư. Ngươi nói cho A Tỷ nghe. A Tỷ giúp ngươi tìm kiếm. Một cái trung niên nữ nhân đột nhiên đi tới. Ôn tồn duyệt sắc đối với Hoắc Văn Tuấn hỏi. Đây là thư viện công nhân viên. Đã ở bên cạnh quan sát Hoắc Văn Tuấn đến nửa ngày. Đương nhiên, cũng không phải cho rằng hắn là ăn cướp, muốn trộm sách, mà là cảm thấy Hoắc Văn Tuấn trường thực sự quá đẹp trai. Chính là lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Trung niên đại tỷ cũng là có xuân tâm, cho dù không dám suy nghĩ nhiều, nhưng cũng không nhịn được lại đây hỏi trên một câu. Thật giống như cụ ông cũng sẽ vui vẻ cùng tuổi trẻ mỹ nữ tán gẫu. Đừng tưởng rằng đối với người khác phái ảo tưởng cùng kích động. Chỉ tồn tại ở người trẻ tuổi trên người. Có thể tu luyện ra nội lực thư sao? Hoắc Văn Tuấn đối với đại tỷ hỏi. Hắn cảm thấy, nội lực khả năng là phù hợp nhất trong thời gian ngắn có thể tăng lên thể chất đồ vật. Đương nhiên, hắn cũng chính là thuận miệng hỏi một chút. Trong lòng là không ôm cái gì hy vọng. Thông qua học tập thái cực quyền, để hắn đối với vật lộn võ thuật có nhất định nhận thức. Trong tiểu thuyết điện ảnh nội công ở thế giới hiện thực tựa hồ cũng không tồn tại, thái cực quyền chính là vật lộn một loại. Quy kết bản chất, chính là liên quan với dùng sức, phát lực vận dụng, luyện được rồi. Ở tố chất thân thể đầy đủ tình huống, thật có chút uy lực, nhưng uy lực cũng có hạn. Có thể sẽ đánh thắng được mấy cái không có luyện qua vật lộn tráng hán. Dựa vào qua lại, dựa vào địa hình, dựa vào chơi diều, đánh mười mấy cái hai mươi mấy người. Cũng không phải không thể. Nhưng này gần như cũng đã đến cực hạn. Muốn dựa vào loại này võ thuật hoặc là vật lộn, luyện được trong tiểu thuyết điện ảnh loại kia cao thủ. Cái kia cơ bản chính là ảo tưởng. Võ thuật luyện cho dù tốt, cũng không thể phi diêm tẩu bích giống như bay lên mười mấy mét tường thành. Cũng không thể một trưởng đánh ra, cách không hại người. Đương nhiên, hắn cũng không phủ nhận trên thực tế tồn tại Dương Lộ Thiền. Lý Thư Văn như vậy tông sư cấp bậc nhân vật, nhưng muốn đạt đến mức độ như vậy, thiên phú nỗ lực thiếu một thứ cũng không được. Hắn tự hỏi không làm được. Đại tỷ phản ứng không có ngoài ý muốn. Nghe nói Hoắc Văn Tuấn lời nói sau, lập tức lộ ra choáng váng vẻ mặt. Nội lực, đại tỷ che miệng cười nói. Chấm, đẹp trai ngươi đang đùa A tỷ ni đúng không? Sao có thể có thứ đó? Cái kia đều là lừa người. Ngươi có thể tuyệt đối đừng tin. Cũng đừng mù luyện. Vạn nhất luyện hỏng rồi thân thể làm sao bây giờ? Đại tỷ rất nhiệt tình, rất săn sóc, nhưng Hoắc Văn Tuấn nhưng không tâm tư tiêu thụ, lộ ra mỉm cười đối với đại tỷ gật gù, liền xoay người hướng về dưỡng sinh loại thư tịch khu vực đi đến. Nếu không có cách nào thu được trực tiếp tăng lên thể chất kỹ năng, vậy cũng chỉ có thể thông qua thường quy thủ đoạn, trước tiên đem y thuật đẳng cấp cho bay lên đến, dựa vào dưỡng sinh. Kiên trì nữa hằng ngày rèn luyện, phỏng chừng hiệu quả cũng sẽ không quá kém. Dù sao hắn mới 17 tuổi, còn rất trẻ, thân thể không được, cũng chỉ là thời gian dài khuyết thiếu dinh dưỡng tạo thành. Nhiều hơn điều trị, chú ý thêm, tố chất thân thể nhất định có thể tốt lên. Ai, đẹp trai ngươi chờ một chút, đại tỷ thấy Hoắc Văn Tuấn phải đi, theo bản năng liền đem hắn gọi lại. Hoắc Văn Tuấn xoay người, đại tỷ nói quanh co mấy lần, nói, cái kia, A tỷ đề cử ngươi thê thê đạo kinh loại hình, trong tivi diễn những người võ công không đều là cùng những này có quan hệ sao? Ta nhớ rằng cửu âm chân kinh thật giống chính là từ đạo kinh bên trong tổng kết ra A, đại tỷ đây là chỉ do một thoại hoa thoại. Mục đích chỉ là muốn cùng trước mắt đẹp trai nhiều ở lại một chút. Nhưng mà này vô tâm nói như vậy lại làm cho Hoắc Văn Tuấn ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, đúng là có thể thử xem này loại thư tịch, coi như không thể toại nguyện. Nhưng, Hoắc Văn Tuấn cũng phi thường hiếu kỳ. Những này tông giáo điển tịch học tập sau khi, hắn gặp thu được năng lực gì? Cảm tạ, Hoắc Văn Tuấn đối với nhiệt tâm đại tỷ nói tiếng cảm ơn. Sau đó liền đi hướng về tông giáo loại thư tịch khu vực bên kia. Đại tỷ có chút mất mát, nhìn Hoắc Văn Tuấn kiên cường thon dài bóng lưng thất vọng mất mát. Cũng không biết như thế đẹp hậu sinh từ tương lai gặp tiện nghi cái nào con tiểu hồ ly tinh. Hoắc Văn Tuấn đi đến tông giáo loại thư tịch khu vực. Ánh mắt ở trước mặt trên giá sách đảo qua. Cái này trên giá sách bày ra đều là đạo giáo điển tịch. Tiện tay bắt một bản, hệ thống lập tức đến rồi nhắc nhở. Keng, phát hiện sách skill bão phát từ nội kinh. Xin hỏi có học tập hay không? Học tập, keng, học tập sách skill bão phát từ nội kinh. Thu được kỹ năng, luyện khí, thoáng qua trong lúc đó. Từng đạo xa lạ ký ức cùng kinh nghiệm tràn vào đầu óc. Hoắc Văn Tuấn miệng ba tần lúc mở lớn. Hai mắt cũng dần dần trợn tròn. Lại, thành, luyện khí, nhập môn, không, 200, ngươi đã trở thành một tên tam lưu luyện khí sĩ. Ngươi có thể thông qua luyện khí thu được trong hư không năng lượng. So với trước kỹ năng, cái này luyện khí kỹ năng còn ngoài ngạch có thêm một đoạn giới thiệu. Xem lướt qua mới vừa tràn vào trong đầu bên trong ký ức. Hoắc Văn Tuấn tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Thế giới này lại thật sự tồn tại thứ này. Tiên tần luyện khí sĩ chẳng lẽ không là truyền thuyết sao? PS, quyển sách không tồn ở bất kỳ siêu hiện thực năng lực. Luyện khí không phải nội lực, càng không phải tu chân. Sẽ không để cho nhân vật chính biến thành Superman. Chỉ là vì tăng cường nhân vật chính thân thể tố chất. Vẫn như cũ ở người bình thường phạm trù. Chớ tích cực, khấu vấn tiên đạo chuyện thuộc thể loại mên khổ tu. Linh căn kém, Không hậu cung, cách chương.